Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 338, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì họ thường làm việc vào ban đêm, nên nhìn từ xa, các ể trông như thể đang tự đi vậy. Quá trình này trông rất kỳ dị, khiến người đuổi xác dần dần bị hiểu lầm và thần ma hóa. Vì vậy tôi khẳng định, mấy người vừa nãy, căn bản không phải là xác chết, mà là người sống. Tôi nằm bẹp dí trên giường, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy. Đại tỷ, chị không mệt à? Lâm Ngữ Đồng có chút tức giận, chống nạnh, mày liễu dựng ngược. Sao, cô không tin tôi? Thẩm Lam rất bất lực, kéo tay cô ấy nhẹ nhàng an ủi. Đồng Đồng, tôi tin cậu, chỉ là hôm nay thực sự quá muộn rồi, có chuyện gì ngày mai nói được không? Lâm Ngữ Đồng bĩu môi, tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái. Chờ đi, các cô sẽ sớm biết thôi, tôi mới là người đúng. Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi đã nằm xuống từ lâu, nhắm mắt giả vờ không nghe thấy lời cô ấy nói. Tôi cũng quay lưng lại, để lại cho cô ấy một cái gáy xinh đẹp. Lâm Ngữ Đồng thấy không ai để ý đến mình, chỉ có thể tức giận nằm xuống. Trằn trọc một hồi, cuối cùng phía sau cũng không còn động tĩnh gì nữa. Rắc, rắc rắc rắc rắc, tôi bị tiếng ăn uống đánh thức, vì lo lắng phải dậy đi vệ sinh, nến trong phòng không tắt. Lúc này ngọn nến trắng đang cháy yếu ớt, chỉ là màu sắc của ngọn lửa lại có chút xanh lục. Tôi ngồi dậy, những người khác cũng lục tục tỉnh giấc. Kiều Mặc Vũ dụi dụi mắt, lơ mơ nhìn xung quanh một vòng, có chút không vui. Thẩm Lam, cô đang ăn gì đấy? Sao cậu lại ăn một mình thế? Có cái gì ngon mà lại một mình nửa đêm bò dậy ăn? Tôi cũng muốn. Thẩm Lam quay lưng về phía chúng tôi, một mình ngồi xổm ở góc tường chăm chú gặm thứ gì đó. Ăn đến mức không ngẩng đầu lên. Kiều Mặc Vũ đi tới vỗ vỗ vai cô ấy, đưa tay ra. Thẩm Lam cứng đờ người, rồi từ từ quay đầu lại. Đây là một khuôn mặt người phụ nữ xa lạ khác, mắt dài, mày lá liễu, trên chóp mũi xinh xắn còn mọc một nốt ruồi đen. Tôi dụi dụi mắt, suýt chút nữa thì cho rằng mình nhìn nhầm. Quần áo này, kiểu tóc này, thậm chí cả khuôn mặt này, rõ ràng là của Thẩm Lam. Tóc của cô ấy không chỉ dày, mà còn đen bóng nữa. Trên đường chúng tôi leo núi, cô ấy không cẩn thận bị cành cây quệt vào tóc, còn xót xa nửa ngày. Thẩm Lam trước mắt chớp mắt, khuôn mặt lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Như thể cảnh tượng vừa xuất hiện chỉ là ảo giác của chúng tôi. Cô ấy cười hề hề với Kiều Mặc Vũ, rồi đưa ra đôi bàn tay đẫm máu. Trên đó, 10 ngón tay chỉ còn lại 2 ngón tay cái, M, Á, U thịt be bét, trông rất ghê tởm. Cô cũng muốn ăn sao? Cái tiếng, rắc, rắc, kia, chẳng lẽ là Thẩm Lam đang cắn món tay mình? Lâm Ngữ Đồng véo mạnh vào tay tôi một cái, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không đau, quả nhiên mình đang mơ. Tôi vỗ một phát vào đầu cô ấy. Tỉnh lại đi cô nương, bạn thân tốt của cô bị quỷ ám rồi. Đệt, Tống Phi Phi phản ứng nhanh nhất, bật dậy khỏi giường rồi lao về phía Thẩm Lam. Tống Phi Phi ra tay cực nhanh. Nhưng Thẩm Lam còn nhanh hơn. Cô ta dùng cả tay lẫn chân, bám chặt vào góc tường như tắc kè, chỉ vài động tác đã leo lên nóc nhà. Và phía sau cái M, O, N, G của cô ta đang vung vẩy một cái đuôi bò cạp dài ngoằng. Trên cái đuôi đó mọc một cái móc ngược to bằng ngón tay, còn phát ra ánh sáng xanh biếc âm u, nhìn là biết có độc. Tôi cũng coi như đã gặp không ít quỷ rồi, nhưng quỷ dị như vậy thì đây là lần đầu tiên thấy. Lâm Ngữ Đồng hét thảm một tiếng rồi trốn sau lưng tôi, lát sau lại nghiến răng hé nửa người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Làm, thật sự bị quỷ ám rồi sao? Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Thứ ám vào Thẩm Lam, giống quỷ mà không phải quỷ. Cô ta trông giống như chúng phải một loại cổ thuật nào đó hơn. Lâm Ngữ Đồng khóc, lau nước mắt rồi đứng dậy. Đáng chết, ác quỷ. Muốn nhập thì nhập vào người lục linh châu ấy, bắt nạt Lam Lam làm gì? Lam Lam đừng sợ, tôi đến cứu cậu đây. Nói xong, cô ấy mở túi áo, vẻ mặt thận trọng lấy ra một cái túi vải nhỏ. Sau đó, từ trong túi vải lấy ra 3 củ tỏi. Tỏi, chỉ thấy cô ấy nâng niu bóc một củ tỏi, chọn ra 2 tép to nhất. Rồi, khí trầm đan điền, khẽ quát một tiếng giơ 2 tép tỏi lên ném về phía Thẩm Lam. Yêu nghiệt, chiêu đây. Tỏi nện vào trán Thẩm Lam, rồi rơi xuống đất, Chậc, ném cũng chuẩn đấy, nhìn là biết có luyện qua. Chỉ là, cô ấy luyện cái này làm gì không biết. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thẩm Lam lóe lên vài phần mờ mịt. Khóe miệng Kiều Mặc Vũ giật giật, vẻ mặt khó tả. Sao đấy, cậu muốn mời cô ta ăn sủi cảo à? Hết tỏi rồi, có phải đến lượt giấm không? Tôi cũng không hiểu lắm, thuật trừ tà của phương Tây lại thanh thuần thoát tục như vậy sao? Lâm Ngữ Đồng chớp chớp đôi mắt to tròn, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngốc nghếch trong sáng. Kỳ lạ, sao lại không có phản ứng gì nhỉ? Tôi, Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ ba người nhìn nhau, không hiểu Thẩm Lam nên có phản ứng gì. Lâm Ngữ Đồng cắn môi, thần tình trang trọng hơn bao giờ hết. Xem ra con quỷ này cũng có chút bản lĩnh, nếu đã như vậy, thì đừng trách tôi xuống tay vô tình. Sắp tung chiêu cuối rồi, ba người chúng tôi nín thở, ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Ngữ Đồng. Trong lòng tôi vẫn có chút mong chờ, dù sao thì tôi cũng đã xem Harry Potter và Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn rồi. Pháp sư trừ tà phương Tây, ra tay là sấm chớp vang dội, lửa tóe tứ tung, hiệu ứng đặc biệt đỉnh cao. Kiều Mặc Vũ cũng có chút căng thẳng, không nhịn được véo vào tay tôi. Chỉ thấy Lâm Ngữ Đồng hai tay bắt chéo trước ngực, ngửa cổ ra sau, làm tư thế biến thân của thủy thủ mặt trăng. Cách chương.